Thần y trở lại, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646. Kiều Bộ Tiên ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, nhưng con phải nhớ cẩn thận. Tính mạng là quan trọng nhất. Nếu thấy có gì bất ổn là phải chuồn ngay. Ngô Bình, sư phụ yên tâm, con biết rồi ạ. Hai người quay lại chỗ cũ thì phát hiện Dương Mộ Bạch và Diệp Thiên Tông cũng đang ở đây. Ban nãy, khi Thiên Độc Đồng Tử chuẩn bị ra tay thì nhận được tin của Trương Tây Linh nên đã chạy ngay tới đây. Dương Mộ Bạch và Diệp Thiên Tông cũng đi theo. Sư phụ, tiểu sư đệ, hai bọn họ đi tới. Ngô Bình nói, hai sư huynh, bây giờ em phải đi với ông Trương này rồi. Diệp Thiên Tông hoảng hốt nói, sư đệ, không được đâu, Kiều Bộ Tiên, Thiên Tông, Ngô Bình biết mình phải làm gì, con không cần ngăn cản nữa. Sau đó, ông ấy nhìn Trương Tây Linh. Trương Tây Linh, tôi cảnh cáo ông thêm một lần nữa. Nếu đệ tử của tôi có làm sao thì tôi sẽ lấy mạng ông đấy. Trương Tây Linh thoáng run sợ. Hai bọn họ là người cùng một thời đại. Ông ta biết rõ tư chất của Đông Phật Tiên Sinh nổi trội hơn mình. Lý do Đông Phật Tiên Sinh chưa thể tiến vào cảnh giới địa tiên là bởi đã nhường tiên thạch cho một người huynh đệ kết nghĩa. Không thì ông ấy đã đột phá từ cả trăm năm trước rồi. Chứ không phải bây giờ. Tôi lấy nhân cách ra để đảm bảo tiểu đệ tử của ông sẽ an toàn. Câu nói này là một lời hứa. Kiều Bộ Tiên gật đầu. Tốt, tôi tin ông một lần. Trương Tây Linh mỉm cười đi về phía Ngô Bình. Chúng ta đi thôi. Ông ta đi trước dẫn người. Thiên Độc Đồng Tử và Hòa Thượng Suraya đi cuối. Tất cả cùng xuống núi. Nhìn Ngô Bình đi xa dần, Diệp Thiên Tông lộ vẻ lo lắng. Sư phụ, lời nói của lão ma đầu Trương Tây Linh không đáng tin đâu. Kiều Bộ Tiên bình thản nói. Kệ nó đi, số mệnh của sư đệ con khác người bình thường. Càng nơi nguy hiểm thì nó càng dễ tìm thấy duyên kỳ ngộ. Dương Mộ Bạch ngạc nhiên nói. Sư phụ đã xem tướng cho sư đệ ạ. Kiều Bộ Tiên nhìn về phía Nhiếp Sơn Hà đang tập tễnh bước tới rồi nói. Nhiếp Sơn Hà, ông nói xem có đúng không? Nghe thấy thế, Nhiếp Sơn Hà vội gật đầu. Tôi cũng có chung quan điểm với Đông Phật Tiên Sinh. Vận mệnh của cậu Ngô khá kỳ lạ. Càng gặp nhiều khó khăn thì cậu ấy càng tỏa sáng. Thành tựu sau này sẽ rất rạng rỡ. Dương Mộ Bạch vui mừng nói. Nói vậy là tiền đồ của sư đệ rất rộng mở ư. Nhiếp Sơn Hà trầm mặc một lát rồi nói. Vận mệnh này thuộc kiểu càng nguy hiểm càng phát triển. Nếu có thể thuận lợi vượt qua thì không có gì để nói. Nhưng nếu thất bại thì, Kiều Bộ Tiên, Ngô Bình sẽ vượt qua được hết. Nhiếp Sơn Hà gật đầu nói. Đúng đúng, tiên sinh nói đúng. Dứt lời, ông ta lấy một tờ chi phiếu ra rồi đưa cho Diệp Thiên Tông bằng hai tay rồi nói. Ông Diệp, đây là chi phiếu 200 triệu. Là quà cảm ơn của tôi tới cậu Ngô. Của ít lòng nhiều ạ, cách chương.